Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 52, góc truyện audio.com. Liễu Y đi theo hai người vào căn tin, lập tức hàng loạt ánh mắt nhìn Liễu Y, dù sao trong quân đội ca con muỗi cũng là giống đực, rất khi hiếm thấy một mỹ nữ, còn là một mỹ nữ dịu dàng, phải nhìn cho đã đi chứ. Nhiều tiểu tử mặc quân trang, tay cầm bánh màn thầu chợt buông ra, bánh rớt xuống. Huấn luyện viên vô cùng hối hận, nếu như có những người khác thì sao mình bị chú ý cơ chứ, nhưng một mình dễ Liễu Y theo thế này, chắc chắn sẽ đánh động toàn bộ, mắt nhìn bốn phía cảnh cáo mấy tiểu tử kia. Liễu Y không hề hay biết, từng bước đi theo huấn luyện viên tới cạnh bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm mấy thau trên bàn ăn, nuốt nước bọt. Đợi đến khi có người ra lệnh, Liễu Y không thèm để ý gì, vùi đầu mà ăn, cảm thán, so với chú mập ở hội sở, đầu bếp trong đây cũng không tệ, trong đây có cả thau bánh màn thầu để đó, chỉ cần có thể ăn, thì cứ ăn, thật sự là rất tuyệt mà. Liễu Y bị nghẹn nên uống một ít nước, hài lòng, đồ ăn chẳng có vị gì cả, lòng chua xót nhớ tới chú mập ở hội sở. Mà lúc này, mấy người bàn kế bên rớt cả hàm, nhanh chóng trợn tròn mắt ấn tượng về Liễu Y đã biến mất từ lúc nào. Dĩ nhiên, huấn luyện viên với trợ thủ ngồi đối diện Liễu Y mặt không thể nào đen hơn được nữa, hồi nãy còn nhăn nhó cho Liễu Y ngồi cùng bàn, dù sao chưa bao ăn thế này trước mặt phụ nữ, hơn nữa còn có hàng loạt ánh mắt ghen tị nhìn chằm, nhưng là, nhìn bánh mặt thầu trước mắt Liễu Y dần biến mất, huấn luyện viên tay cầm bánh màn thầu run lên, mắt nhìn chằm chằm thân thể nhỏ nhắn của Liễu Y, chắc lưỡi trong lòng. Ăn điểm tâm xong, huấn luyện viên dẫn Liễu Y đi ra ngoài, ở trên đường trở về, khoát tay bảo Liễu Y trở về phòng, còn mình, từ từ đi đến phòng làm việc, chuẩn bị nói chuyện với cấp trên, việc này, nếu như muốn mình làm, thì phải nghe điều kiện của mình, dù sao giao mình muốn làm sao, đương nhiên là mình quyết định. Liễu Y đi lên lầu, mắt liếc mấy phòng khác cửa đóng chặt, lắc đầu trực tiếp trở về phòng, duỗi lưng, rồi ngã lên giường, nhàm chán dùng lực tinh thần xem chung quanh. Lục Thanh, Lê Hoa với Quách Thiếu Bân không hổ là đại bài, mỗi người ở một phòng, người thì ngẩn người, ngừa thì ngủ, còn người thì đứng trước cửa sổ, còn bốn diễn viên mới kia được cho ở chung một phòng đang bàn tán gì đó, nhưng Liễu Y không nghe được. Thật ra thì Lục Thanh với hai người kia thấy không có gì, chỉ là chờ người sắp xếp đi ăn điểm tâm, không thấy người cũng chỉ ở trong PSNG giết thời gian, mà những người khác cũng không để ý, chỉ là tụ tập lại tâm sự, căn bản không có suy nghĩ tới hậu quả gì sẽ xảy ra. Cho đến lúc mặt trời lên cao, bảy vị này mới thấy không bình thường, trong đó bốn vị kia mới suy đoán, mà Lục Thanh bọn họ cũng có biết nhưng còn chịu được. Tận tới lúc giữa trưa, Liễu Y mới biết rõ vị huấn luyện viên kia chắc chắn sẽ bỏ đói, nếu không tới bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, mắt liếc mấy người kia, Liễu Y xoay người xuống giường, bọn họ có thể nhịn nhưng Liễu Y thì không thể. Đến giờ ăn cơm, đối với Liễu Y mà nói là chuyện rất quan trọng, mặt dày chút được dựa vào lực tinh thần, Liễu Y xác định được vị trí của huấn luyện viên, trực tiếp xuống lầu chạy đến phòng làm việc của huấn luyện viên. Huấn luyện viên đang uống trà còn ngâm nga gì đó, tâm tình trông rất tốt, cấp trên đã nói chuyện với công ty đó rồi toàn. Góc truyện audio.com, quyền để cho mình xử lý, có thể nói đây là quyết định chính xác, chưa từng một lần trải qua lễ rửa tội của quân nhân, thì trải nghiệm này thà không có còn hơn, mà hôm nay, huấn luyện viên quyết định để cho mấy người đó nhịn đói luôn. Nghe được tiếng gõ cửa, nửa ngày không tiếng báo cáo, huấn luyện viên hơi nghi ngờ trực tiếp mở miệng. Vào đi, Liễu Y khẽ mở cửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói. Huấn luyện viên, chừng nào thì ăn cơm chưa? Huấn luyện viên giật mình, suýt chút nữa từ té ghế thoáng nhìn, rồi im lặng nhìn, làm sao lại người này chứ? Cô là Liễu Y đúng không? Liễu Y đi vào, vội vàng nói. Dạ vâng, huấn luyện viên. Huấn luyện viên vẫy vẫy tay, hỏi, những người khác đâu rồi? Liễu Y căn bản đã quên mất mấy người kia, lập tức nói lại những gì mình đã thấy. Huấn luyện viên cực kỳ hài lòng, nhìn kỹ Liễu Y lần nữa, cảm thấy cô nương này làm quân nhân cũng được đó chứ, hơn nữa còn rất thông minh, suy nghĩ một chút gật đầu. Cô đừng quan tâm bọn họ nữa, cô đã tới đây rồi thì đợi chút cùng đi ăn cơm, hôm nay không có tập luyện gì, ăn cơm xong, cô cứ ở yên trong phòng là được, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai sẽ tập luyện bình thường, đúng rồi, lúc ăn cơm tối cứ tới nơi này tìm tôi. Liễu Y gật đầu mạnh, quả nhiên đi theo huấn luyện viên đại là có cơm ăn, mặc dù cơm hơi nhiều. Sau khi ăn cơm chưa xong, Liễu Y tự động biến mất trực tiếp đi vào phòng, căn bản không thèm để ý huấn luyện viên đang muốn tâm sự với cô, còn huấn luyện viên đang muốn nói chuyện mà thấy Liễu Y đã chạy mất đành phải bó tay. Còn bảy người kia, sắp không chịu nổi nữa rồi, lần này tới đây, mọi người không mang theo cái gì, đến quân đội ngày đầu tiên, đã bị tịch thu hết đồ ăn vặt với thiết bị điện tử, vốn là có mấy người không đồng ý, nhưng nhân viên làm việc nói thì mới biết công ty rất xem trọng lần huấn luyện này, cho nên 8 người đành chấp thuận, hai tay chống chân tiến vào trại lính. Sau buổi trưa, nhóm 4 người đi tìm bộ đội phản ánh tình huống, mà kết quả lại không thu hoạch được gì. Sau đó 4 người trực tiếp tìm tới Lục Thanh, cho là có đại bài ra mặt, dù sao cũng có hiệu quả hơn bọn họ. Lục Thanh, Lê Hoa với Quách Thiếu Bân đã sớm không chịu nổi, thấy không ai để ý tới, giờ có người lên tiếng đương nhìn phải đi đòi quyền lợi, nhưng kết quả cũng vậy thôi. Không tìm được người phụ trách vậy thì tìm huấn luyện viên, nhưng lại không thấy, cách nào cũng không được, trực tiếp đi tới phòng ăn, nhưng đã qua thời gian ăn thì cái gì cũng không còn, 7 người đành phải bụng đói trở về. Liễu Y thì nằm trong phòng xem kịch hay, mắt liếc 7 người kia, đưa tay sờ sờ cằm, không thức thời thì dáng mà chịu. Suốt cả một ngày, không ai thèm để ý tới, cả 7 người vô cùng hối hận, muốn liên lạc với công ty nhưng không có điện thoại, trong tình cảnh này, chỉ có ở trong phòng, ngồi đó mà ngẫm nghĩ. Liễu Y ăn cơm tối xong, tạm biệt huấn luyện viên, rồi chạy về phòng, đóng cửa lại, mới cúi đầu móc ra túi bánh màn thầu giấu trong người. Liễu Y sờ sờ cằm, liếc nhìn bầu trời đã bắt đầu tối, cúi đầu tính toán xong, rồi giơ túi bánh màn thầu lên, nhẹ nhàng đẩy mở cửa ra ngoài. Phòng Liễu Y ở phía đông, còn những người kia ở phía tây, thừa dịp trời tối, Liễu Y chạy nhanh như chớp tới trước cửa phòng Lục Thành, nhẹ nhàng gõ cửa. Lục Thanh nằm trên giường, đôi tay rể sau ót vô hồn nhìn trần nhà, có lẽ hồi nãy không hiểu nhưng... gocchuyenaudio.com, bây giờ đã hiểu, mấy người trong này, thật đúng là dám làm, biết là một chuyện, bị xem nhẹ lại là một chuyện khác, đang nghĩ ngợi thì nghe có tiếng gõ cửa, nhíu mày, đứng lên mở cửa. Liễu Y, cô Lục Thanh ngây người, vẫn không nghĩ tới Liễu Y lại xuất hiện, dù sao 8 người ở trong đây, chỉ Liễu Y là nữ, chắc mình đã quên mất Liễu Y, mình và những người khác đói bụng cả ngày, nhưng Liễu Y, mình thật sự không rõ cho lắm, hình như sáng nay Liễu Y có chạy theo huấn luyện viên thì phải. Không mời tôi vào trong sao? Liễu Y nói, Lục Thanh tò mò liếc nhìn, cúi đầu không biết nghĩ gì, quay đầu đi vào trong. Vào đi, Liễu Y đi vào tiện tay đóng cửa lại, sau đó đi tới trước mặt Lục Thanh, cầm trong tay túi bánh màn thầu để xuống, dựa vào tường, hất cằm lên. Ăn không? Lục Thanh với Liễu Y chỉ xã giao vài lần, không hề thân thiết chút nào, cho nên thấy Liễu Y tốt bụng như vậy Lục Thanh cũng hơi nghi ngờ, mắt liếc Liễu Y vẫn tỉnh bơ, cúi đầu nhìn túi bánh màn thầu, nuốt nước miếng, mình tinh cũng là người, một ngày không ăn sao không đói được chứ, mặc dù lòng rất muốn ăn, nhưng ngoài miệng suy một tiếng, sao cô tốt với tôi thế? Liễu Y khoát tay, dù không quen nhưng chúng ta cũng chung công ty, chỉ tiền nói phải chăm sóc lẫn nhau. Lục Thanh híp mắt cười, lễ độ gật đầu, vô cùng đồng tính với câu nói của Liễu Y, cũng không hỏi gì nữa, nhận lấy cái túi, rồi mở ra cầm lên cái bánh màn thầu, bỉ vào miệng, cầm lấy ly nước Liễu Y đưa cho, gật đầu cảm ơn, vừa ăn vừa hỏi. Ở đâu có cái này vậy? Liễu Y nhún vai, đương nhiên là trong phòng ăn chứ ở đâu? Lục Thanh đang ăn chợt dừng lại, nghiêm túc nhìn Liễu Y. Cô làm như vậy không sợ người ta nói xấu cô sao? Liễu Y để hai tay trong túi quần, nói. Tôi đói thì phải ăn, cho dù có ý kiến, thì sao chứ, nhưng mà chúng ta đang ở địa bàn của người ta, công ty cũng đã thông báo rồi, mà mấy người lại tự rước phiền toái vào mình. Cô cũng biết sao, Lục Thanh hừ một tiếng. Có một số việc thật sự tôi không biết, nhưng là tôi biết rõ nơi này là quân đội, tới đây, chắc chắn phải tuân theo quy định ở đây, dù sao đây là huấn luyện, trước khi đến, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Y nghiêm túc nói, Lục Thanh gật đầu, bắt đầu không biết, bây giờ cũng đã biết, dù sao đây là công ty sắp xếp, muốn quay tốt bộ phim này, khẳng định phải làm đàng hoàng. Liễu Y híp mắt mấy cái bánh màn thầu vào bụng Lục Thanh, mắt sáng lên, duỗi lưng. Được rồi, tôi về phòng đây. Lục Thanh cúi đầu nhìn cái túi đã trống rỗng, gương mặt đẹp trai bắt đầu đỏ lên, hảo cảm đối với Liễu Y từ từ tăng lên, cười cười, giọng nói ôn hòa. Hôm nay cảm ơn cô nhiều. Liễu Y vừa nghe thầm nghĩ cảm ơn chẳng có được đồng nào, thật không cần thiết, mình đang thất nghiệp ở nhà, nên tiền chỉ ra chứ không được đồng nào, ngày nào cũng vò đầu bứt tóc nên suýt nữa rụng hết tóc luôn rồi, đương nhiên phải tăng thêm thu nhập, tùy ý khoát tay, thành khẩn nói. Không cần cảm ơn, một cái bánh màn thầu là 200, chúng ta coi như quen biết, tôi lấy chẵn cho anh, đưa tôi 1000 là được. Cách chương.